Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 một ngọn đèn. Một người, Đại Ly trợn trắng mắt, Nima, lão nương một trôi chảy xuống dưới, đều so hai chàng, chính là lừa cũng đến nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người cũng là buồn cười, nói công tử Ly tính tình kỳ thật không kém, bằng không đổi làm thường nhân. Giờ phút này sớm đã bão nổi đi, rốt cuộc tu sĩ không phải huyết nghiêu. So đấu một hồi liền đủ hư thoát, còn mẹ nó hai chàng tam chàng, cách đó không xa. Hạ Trạm Phong nhéo trong tay thiêm, nhìn về phía Thương Biệt Ly, cười nói, quả nhiên là ta cùng công tử Ly một trận chiến. Không hiểu được ta còn là không có cơ hội cùng Biệt Ly một trận chiến đâu, hắn ý tứ là, hắn nếu là thua. Tự nhiên cũng không cùng Thương Biệt Ly một trận chiến tất yếu. Rốt cuộc hắn còn khinh thường lấy bại giả thân phận cùng Thương Biệt Ly cạnh tranh. Nếu là thắng, tự nhiên là mặt khác một loại cách nói, Thương Biệt Ly nhìn hắn một cái. Sắc mặt tự nhiên đến nói, thất hoàng tử thiên tư siêu nhiên, thực lực hơn người, cần gì lo lắng, như vậy Biệt Ly cảm thấy ta cùng công tử Ly. Ai sẽ thắng đâu? Ôn Văn nho nhã đến thất hoàng tử, cười đặt câu hỏi, Thương Biệt Ly bên người Hy Vũ Đình lại là nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ. Có chút kinh sợ, vì cái gì? Nàng cảm thấy giờ phút này thất hoàng tử rất nguy hiểm đâu. Hơn nữa, vấn đề này không hảo đáp đi, chẳng lẽ nói thất hoàng tử không bằng Đại Ly? Vẫn là nói Đại Ly không bằng thất hoàng tử. Hoàng tộc quyền uy cùng bằng hữu tình nghĩa. Thương Biệt Ly sẽ tuyển cái nào? Thương Biệt Ly chỉ sâu kín nhìn phương xa. Mặt bên tố nhã trầm tĩnh. Ở Hạ Trạm Phong tươi cười chậm rãi đạm đi thời điểm. Nói hai chữ thanh thúy dễ nghe. Không dao động đến bình tĩnh. Hai chữ. Hy Vũ Đình mặt mũi trắng bệch. Hạ Trạm Phong thoáng nheo lại đôi mắt. Tiếng cười thuần thuần u lãng. Ha ha. Biệt Ly liền như vậy chắc chắn nàng sẽ thắng. Không phải chắc chắn. Chỉ là nàng cùng ta càng thục một ít, cùng hai bên thân phận địa vị không quan hệ. Đơn giản là càng thục một ít. Hạ Trạm Phong không tỏ ý kiến đến cười. Người quả nhiên cùng mặt khác nữ nhân thực không giống nhau, đốn hạ. Hắn quay đầu đi, đôi tay phụ ở sau người. Nhàn nhạt mà cười. Bất quá ta thích ngươi cái này trả lời, đương hy vọng cùng hiện thực kết quả đi ngược lại. Kia mới xem như kinh hỉ, Thương Biệt Ly hy vọng bị phá diệt. Nàng sẽ có phản ứng gì? Sẽ phát hiện nàng hy vọng đối tượng kỳ thật bất quá là một cái thất bại kẻ yếu. Nàng sẽ một lần nữa bắt đầu lựa chọn chính mình đối tượng, lựa chọn một người cường đại nhất. Loại cảm giác này, loại kết quả này, thuộc về cái gì? Đoạt lấy, đây là nhất có thành tựu cảm sự tình. Rời đi Hạ Trạm Phong, làm Hy Vũ Đình thật vất vả tìm về thân thể vấn đề. Run run bắt lấy Thương Biệt Ly đến tay áo. Biệt Ly, người thật đúng là dám nói a. Thật là, sẽ không sợ hắn sinh khí. Nhẹ lay động đầu, Thương Biệt Ly đến biểu tình có chút mạc danh tối nghĩa. Nhẹ giọng chậm rãi nói. Sinh khí, đương cùng hiện thực kết quả đi ngược lại hy vọng là thuộc về chính mình. Hắn mới có thể sinh khí. Những người khác, mặt khác sự, còn chưa đủ tư cách Hy Vũ Đình. Nàng có thể nói chính mình nghe không hiểu sao? Học bá thế giới, thật khó lấy lý giải, bởi vì đã là hoàng hôn. Cho nên quyết chiến ngày sửa ở ngày mai, mọi người kể hết tan đi. Đại Ly trước khi rời đi nhìn thất hoàng tử bóng dáng. Bỗng nhiên có loại không được tốt cảm giác. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi, thực mau. Nàng đó là cùng Phong Túy Tâm bọn họ cùng đi một cái tiệm rượu. Nói như thế nào nàng cũng là tiến vào tiền tam cường không phải. Làm viện trưởng, Phong Túy Tâm thật là cần thiết mời khách một lần, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Một đám người mới xem như rượu thịt nhẹ nhàng vui vẻ xong. Đại Ly cùng những người này tách ra. Bởi vì nàng sở trụ địa phương theo chân bọn họ có điểm xa. Tặng một đám, cuối cùng cũng chỉ dư lại nàng một người, Diệp Minh Tinh Hy. Đá xanh tiểu đạo hai bên lục ý thanh hương giạt giáo. Bóng cây lắc lư, tiếng bước chân như thế rõ ràng. Nàng men say chậm rãi dày đặc, trong tay dẫn theo tử hồ lô cũng tản mát ra càng thêm mùi rượu thơm nồng. Bỗng nhiên, bóng ma chỗ chỗ ngoặt, đi ra một bóng hình, trong tay dẫn theo đèn lồng, tiết trắng xanh sẫm trường bào. Bên hông hắc ngọc đai lưng ở bóng đêm hạ còn có vẻ ánh sáng u mị. Người tới thanh tuấn, khuôn mặt có vẻ trong sáng xuất trần. Một tay phụ ở sau người, lẳng lặng đến nhìn nàng đến gần, có người. Là người quen, đại ly men say đi một ít. Đó là híp mắt xem hắn, hắn một nhíu mày. Nhàn nhạt nói, người uống rất nhiều, còn hảo, đại ly nhạt nhẽo gật gật đầu. Liếc liếc mắt một cái, trong tay hắn dẫn theo một ngọn đèn. Tinh xảo tinh tế tạo hình, mênh mông quang, sở tu linh. Đều đã trễ thế này, ngươi còn cầm đèn lồng nơi nơi đi. Chẳng lẽ là làm cái gì không đứng đắn đến sự. Chỉ cảm thấy chính mình trước nay đều là quý tộc phong phạm vô cùng đứng đắn người nào đó. Kỳ thật ở người khác trong ấn tượng mặt thật thật là tương đối không đứng đắn. Rốt cuộc, không vài người sẽ đem ngươi điều. Hảo tiểu, loại này nói xuất khẩu, sở tu linh hạp nhắm mắt. Nhìn đến đại ly nện bước nhẹ nhàng đến rừng ở chính mình trước người. Ánh đèn mông lung, ảnh ngược nàng mặt, ba phần anh khí, bảy phần quyến rũ. Này vẫn là lãnh khốc tuấn giật đến công tử ly sao? Người sao biết ta nơi nơi đi rồi? Sở tu linh thần sắc nhàn nhạt, liếc nàng liếc mắt một cái. Đối với trên người nàng trộn lẫn lại đây mùi rượu có chút bất mãn. Hơi nhíu mày, không có nơi nơi đi. Đó chính là vẫn luôn đãi ở chỗ này. Đại ly một nghiêng đầu, cười khẽ, đó là ta hiểu lầm. Chờ ngươi, là không đứng đắn chuyện này. Như vậy sở tu linh là có chút rút đi ban ngày lãnh quý chi khí. Ở ánh đèn hạ, mông lung lại tố nhã, ôn ôn rực rỡ. Cũng không biết là kia dẫn theo đèn lồng duyên cớ. Vẫn là hắn những lời này mặc danh lưu luyến làm nàng vựng nhiệm ý chí. Đại ly phiết quá mặt, cười nói, ngươi nói như vậy, ta sắp cho rằng ngươi là mạo đại hàn đêm đến chuyên môn chờ ở nơi này, ngươi có thể như vậy hiểu. Lầm, sở tu linh nhìn nàng một cái, vươn tay, muốn bắt quá đại ly trong tay đến tử hồ lô, cho ta, chớ có uống lên, xem ngươi bộ dáng này, con ma men dường như, ngôn ngữ so bình thường nhiều, cũng không có như vậy nhiều thử cùng xa cách. Thực hiển nhiên, nàng có chút say, bọn họ rốt cuộc không phải tiên nhân, đại ly biết người này là niệm ân cứu mạng. Tuy rằng thanh lãnh nhạt nhẽo, tâm cơ cũng không ít, bất quá, vẫn là trọng tình người, cho nên nàng không có cự tuyệt. Có sở tu linh ngón tay câu quá tử hồ lô, một bên tới rồi nàng bên cạnh người, đem đèn lồng đến chiếu sáng ở nàng phía trước trên đường, hôm nay. Người nói một ít lời nói, ân. Về sau chớ có nói, đối với ngươi thanh danh không hảo, a ngươi nói chính là, người khác nói cho ngươi, không cần người khác nói, ta vẫn luôn ở nơi đó, tự nhiên có thể xem, Nga ta nói cái gì sao? Trước mắt người này chút nào vô sở giác, đôi mắt liên tục chớp chớp, rất là vô tội, giống như năm ấy ấu nai con, nếu là không biết nàng ban ngày bộ dáng. Có lẽ chính mình sẽ nhịn không được mở ra cánh chim. Đem nàng toàn bộ hộ tại thân hạ đi, sở tu linh có chút bất đắc dĩ thở dài khí, đi thôi. Ta mang ngươi trở về, hành, hai người. Một ngọn đèn, phiến đá xanh thượng tiếng bước chân trầm một ít, dày đặc một ít, lại chỉnh tề dứt khoát. Từ ánh trăng sáng tỏ, ngay kế thời điểm, đại ly đi tới thi đấu nơi. Nhân viên đã thực đầy, rộn ràng nhốn nháo. Tựa hồ so ngày thường nhiều rất nhiều người. Đại ly hơi cứng họng. Bị phong túy tâm các nàng kéo qua đi giải thích vừa lật mới biết được tam cường chi chiến khiến cho. Triều đình chú ý. Đặc biệt là đề cập đến thất hoàng tử. Thế cho nên hôm qua khi đó liền có triều đình quan lớn tiến đến. Chỉ là đại ly bọn họ làm đương sự không có phát hiện mà thôi. Biệt ly. Những người này đều tới. Như vậy, thương biệt ly nghe được đại ly nghi vấn đó là chau mày. Nửa ngày, trả lời, quan trường người, trước nay là phụ thuộc đi theo. Bởi vậy, còn có người muốn tới, hơn nữa vẫn là một cái địa vị và tôn quý người, nếu không sẽ không. Dẫn tới nhiều như vậy quan trường người như thế ân cần đến hội tụ nơi này. Thậm chí, không thiếu thế gia người. Đại Ly thấy được Trương gia cùng Hàn gia từ tư thế gia quần thể rõ ràng trướng vài vòng, không khỏi bĩu môi, mà đương đám kia quan trường người có một đoàn dũng hướng thất hoàng tử thời điểm. Nàng bĩu môi độ cung liền lợi hại hơn, nhiều người như vậy khí duy trì. Nếu nàng thắng, còn không được bị hỏa xẻo, thay đổi những người khác. Không chuẩn thật đúng là đến không thể nề hà đến đánh giả tái, thực mau. So đấu đó là muốn bắt đầu rồi, Đại Ly sạch sẽ lưu loát được với đài. Dưới đài, Hạ Trạm Phong ở rất nhiều quan trường người trong đến tiếng hoan hô chung đi bước một đi lên bậc thang. Đại Ly nhìn hắn, nhận thấy được hắn ánh mắt tựa hồ cùng phía trước có chút biến hóa. Tựa hồ, càng có đoạt lấy tính, nhìn cách đó không xa Thương Biệt Ly liếc mắt một cái. Đại Ly không khỏi lại lẩm bẩm một câu. Hồng nhan họa thủy a, công tử Ly. Nhiều chỉ giáo. Hạ Trạm Phong vỗ nhẹ hạ chính mình áo choàng, chỉnh tề thanh tú chút. Ý cười thuần thuần, thất hoàng tử nói đùa. Còn thỉnh thất hoàng tử thủ hạ lưu tình. Đại Ly đáp lễ lại. Liếc mục đó là nhìn đến dưới đài Vũ Văn Ung cười nhạo thanh âm, nói như thế nào đâu. Đây là hai cái tiếu diện hổ ở cho nhau dối trá. Lễ nghi quá, Hạ Trạm Phong một buông tay, cười nói, công tử tuổi nhẹ ta một ít, ra tay trước như thế nào? Hoàng tử phong phạm tẫn hiện không thể nghi ngờ. Dưới đài quan viên một mảnh ca ngợi, Đại Ly cảm thấy dạ dày có điểm toan, chỉ phải cười gượng một tiếng. Đa tạ, không cho thất hoàng tử biểu hiện hắn rộng lượng nho nhã. Kia nàng trên đầu lập tức sẽ bị khấu thượng kiệt ngạo khó thuần. Không biết tốt xấu đến hắc oa. Đại Ly một đa tạ. Bàn tay đó là kết ấn. Xoát xoát xoát, liên tiếp mấy đạo lôi đình đánh xuống tới. Hạ Trạm Phong thực lực rất mạnh. Dưới chân một chút, thân hình lập lè thành tàn ảnh. Hư vô mờ mịt. Chớp mắt đó là tránh đi này đó dày đặc lôi đình oanh kích. Một bên cười nói, công tử thật khách khí, vì sao không cần kia sóng âm đâu? Sóng âm, là rơi âm sao? Đại Ly nhướng mày, hồi, đối với ngươi vô dụng, cần gì lại dùng? Hạ Trạm Phong ngẩn ra, tiện đà cười, nếu vô dụng, như vậy ngươi còn như thế bình tĩnh. Như vậy, công tử Ly không ngại đem thực lực thi triển ra tới hảo. Ta toàn bộ đều tiếp theo là được. Cái gì kêu hoàng gia phong phạm? Cái gì kêu đại khí? Hạ Trạm Phong khí độ làm chàng hạ quan viên không thể không ca ngợi có thêm. Tuy là Hàn tiểu hổ này đó đứng ở Đại Ly bên này, người cũng không thể không toan toan tức giận đến. Thừa nhận người này khí độ phi phàm, hoàng tử cùng bình dân là không giống nhau, mà hoàng tử cùng hoàng tử cũng là không giống nhau, không thể nghi ngờ. Thất hoàng tử từ Vũ Văn Ung một trận chiến bắt đầu cao điệu kéo dài đến bây giờ. Đã làm ở đây người không thể không đối hắn tán thưởng có thêm, mà Đại Ly sẽ trở thành hắn lại một lần cao điệu đá kê chân sao? Nếu ngươi đều như vậy thành tâm đến yêu cầu. Như vậy, Đại Ly trước nay đều cảm thấy chính mình là một cái thực nhân từ người. Nhân từ đến rất ít cự tuyệt người. Cho nên, hết chương.